Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 945, hy sinh tâm tư. Hiện tại, hai vị đạo hữu cảm thấy, ta còn có cần phải dừng tay sao? Viên Cương nhìn trên mặt lộ ra một mặt vẻ kinh sợ thương xiền. Trên mặt như cũ mang nụ cười nói, chỉ là nụ cười này để lộ ra. Nhưng là một loại đặc biệt nghiền ngẫm cảm giác, nhìn hai người nhân tộc đại năng già, từ đạt được hy vọng đến hy vọng tan biến quá trình. Ở Viên Cương xem ra vẫn là thật có ý tứ, như vậy cũng tốt so yêu tộc rất nhiều chủng tộc, đang bắt đến con mồi sau đó, không hề sẽ lập tức hưởng dụng mình con mồi, trước sẽ thật tốt đùa bỡn một phen, đến khi con mồi hoàn toàn kiệt sức thời điểm. Mới sẽ một miệng đem con mồi nuốt trọn. Thương xiển hai người chính là hắn con mồi. Hiện tại còn kém không nhiều đến hẳn đem con mồi giết thời điểm chết. Thương xiển và đạo vô hai người trong lòng cũng là trầm xuống. Mà lúc này, đã trọng thương đến cơ hồ mất đi sức tự vệ đạo vô. Đột nhiên bây giờ hướng về phía thương xiển truyền âm nói. Không gian phong tỏa đã phá trừ. Thừa dịp sau cùng cơ hội, ngươi nhanh chóng đi trước, ta ngươi hai người bên trong, ngươi có thể sẽ nhanh hơn đột phá trở thành đứng đầu đại năng già. Lần này ta nhân tộc nhất định sẽ tổn thất rất lớn, cho nên ngươi không thể chết ở chỗ này. Đạo vô vào lúc này, đã tâm tồn chết trí, hắn làm ra hiện tại hắn cho rằng nhất là lý trí một cái quyết định. Đó chính là hắn tạm thời ngăn trở Viên Cương, nhân cơ hội để cho Thương Xiển trước thoát thân, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ giảm thiểu tổn thất. Lần này nhân tộc đã nhất định sẽ là yêu tộc bị thương nặng. Chỉ có nghĩ biện pháp cất giữ càng nhiều hơn lực lượng. Lúc này mới có ngày sau vãn hồi có thể, so sánh với chính hắn, Thương Xiển đột phá đứng đầu đại năng giả có thể tuyệt đối sẽ lớn hơn. Cất giữ Thương Xiển, đối với người tộc vậy sẽ hơn nữa có lợi. Thương Xiển nghe được đạo vô truyền âm, biểu tình trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng, đồng thời dâng lên một loại bực bội cảm. Như vậy một màn, chẳng bao lâu sau, không chỉ một lần ở nhân tộc phát sinh qua, vậy đoạn nhân tộc khó khăn quật khởi năm tháng, nhân tộc trải qua lần lượt hy sinh. Hết khả năng góp nhặt lực lượng, mới có hôm nay thực lực. Thương Xiển nguyên vốn cho là, tương tự như vậy sự việc, ở nhân tộc cường đại lên sau đó, liền sẽ rất ít phát sinh, không nghĩ tới ngày hôm nay hắn lại đích thân trải qua. Thương Xiển hiện tại dĩ nhiên không muốn rời đi, nhưng là liền cùng đạo vô nói như nhau. Thương Xiển cũng biết, mình rời đi bây giờ. Đích xác là tương đối mà nói, đối với người tộc có lợi nhất lựa chọn, có thể còn không có cùng hắn hành động, chung quanh không gian, đột nhiên bây giờ lại đổi được phong bế, một đạo so mới vừa rồi càng cường đại hơn không gian phong tỏa. Lần nữa đem bởi vì tạo hóa cấp lực lượng khác hạ xuống, mà bị phá vỡ không gian lần nữa khép kín, vì để tránh cho nhân tộc các vị đạo hữu đột nhiên nghĩ đi. Ta yêu tộc làm nặng bao nhiêu chuẩn bị, thiên mục đạo hữu lại là cống hiến ra liền một cái không gian thần đồng. Tại không gian phong tỏa bị phá vỡ sau đó, liền sẽ lần nữa đem không gian khép kín, bảo đảm nhân tộc các vị đạo hữu không cách nào rời đi. Viên Cương trên hai quả đấm, hai luồng kim quang giống như thiêu đốt ngọn lửa vậy, bao phủ nắm đấm của hắn, hơn nữa không ngừng cháy nhúc nhích. Và hai vị đạo hữu đã chơi được xong hết rồi. Hiện tại rồi mời hai vị đạo hữu lên đường đi. Nâng lên hai quả đấm của mình, chói mắt ánh sáng màu vàng từ Viên Cương trên mình tản mát ra, cơ hồ liền ánh sáng của mặt trời chiếu rọi cũng che đậy. Trên người hắn như vậy mãi mãi bất hủ đạo vận, càng làm cho bị kim quang bao trùm khu vực bên trong, chỉ còn lại có thuộc về hắn đạo vận. Thương Xiển và đạo vô cảm ứng được chung quanh kim quang. Biết kế tiếp một kích này, bọn họ căn bản không thể tránh né. hơn nữa cũng không cách nào gánh nổi. Cùng lúc đó, một mực chú ý ở giữa thiên địa tất cả chỗ chiến trường Mạc Hà. Vậy lập tức phát hiện chiến trường tinh không biến hóa, ước chừng bị đánh nát chốc lát không gian phong tỏa. Ở rất ngắn thời gian bên trong, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục. Hơn nữa không gian phong tỏa lực lượng đổi được cường đại hơn thêm. Tịch ứng mang đi trận đồ, phát huy lực lượng, lại và yêu tộc vậy kiện tạo hóa chi bảo chiến đấu với nhau. Căn bản không có biện pháp tiếp viện hữu hiệu chiến trường tinh không. Long tộc bên kia hiện tại cũng ở đây bùng nổ chiến tranh. Và linh tộc đánh vậy tương đối nóng nháo. Nhưng là bọn họ tạo hóa chi bảo cổ Long Châu, nhưng cũng không có dùng. Cứ việc trong cơ thể pháp lực vẫn đang khôi phục bên trong. Nhưng Mạc Hà cũng biết, lúc này, trong tinh không nhân tộc tình cảnh, sợ rằng đã tương đương không ổn. Chính là cần mình tiếp viện lúc, cố không khéo léo bên trong vẫn còn tiếp tục khôi phục pháp lực. Mạc Hà liền bắt đầu vận chuyển pháp lực, rót vào đến Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Ở Mạc Hà dưới sự thúc dục, Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trên lập tức phát ra xanh lơ ánh sáng màu đen, đồng thời một loại vô cùng huyền diệu đạo vận ở toàn bộ đạo tràng phạm vi lan truyền mở. Giữa đạo tràng Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người lập tức bị hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Trúc Trượng, có chút rời không ra cặp mắt. Nắm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà đem nâng lên, hướng trong hư không một chút, từ Mạc Ngọc Trúc Trượng chóp đỉnh, bắn ra một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, trực tiếp xuyên thủng hư không, bay đến chiến trường tinh không bên trên. Trên mình tản ra kim quang sáng chói, chuẩn bị một quyền dưới, đem trước mặt hai người nhân tộc đại năng giả đánh chết viên cương. Giờ phút này quả đấm đều đã hơi ra, ở ra quyền nháy mắt, vậy giống như ngọn lửa giống vậy kim quang, bọc hắn trên hai quả đấm lực lượng, lộ ra một loại phá hủy hết thảy tư thái, như vậy mãi mãi bất hủ đạo vận, nơi phơi bày ra lực lượng, là một loại hoàn toàn ngược lại cảm giác, giống như thiêu đốt ngọn lửa giống vậy lực lượng màu vàng. Tựa như đang xóa bỏ trước hết thảy đem sẽ vĩnh cửu tồn tại đồ. Nó đem tất cả vĩnh cửu và vĩnh hằng, cùng với sẽ không theo thời gian mục nát vật, tất cả đều hóa thành trong nháy mắt tồn tại. Lực lượng chỗ đi qua, chung quanh không gian tựa như cũng ở đây hắn một quyền này dưới bị hoàn toàn giết chết. Cảm ứng được uy lực của một quyền này, Thương Xiển và Đạo Vô đều biết, cho dù bọn họ lúc này có một người nguyện ý đứng ra hy sinh, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản lần công kích này. Bởi vì một quyền này lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Đem hết thảy vĩnh cửu biến thành một cái chớp mắt, cái này thì đồng nghĩa với bọn họ hai cái tiếp theo. Vậy sẽ từ trường sanh bất lão đại năng giả, biến thành chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt bọt vậy. Nhanh chóng bể tan tành biến mất. Mắt thấy lực lượng đã sắp đánh vào trên người hai người thời điểm, đột nhiên bây giờ một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen từ tinh không chỗ cao rơi xuống, cưỡng ép xuyên qua không gian phong tỏa. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, rơi xuống hai người trước người, đem vậy sắp đánh vào trên người hai người lực lượng cưỡng ép đánh tan. Trong một cái chớp mắt này biến hóa, có chút ra tất cả mọi người ý liệu, bỏ mặc Thương Xiển, Đạo Vô, vẫn là Viên Cương, cũng không nghĩ tới vào lúc này, còn lại đột nhiên bây giờ có như vậy tình huống phát sinh. Tạo hóa lực lượng, là ai? Viên Cương trước nhất kịp phản ứng, hắn ngửa đầu nhìn về phía tinh không cao hơn chỗ, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời một tấm nguyên bản mang nụ cười gương mặt, nụ cười trên mặt đã một chút không dư thừa, thay vào đó là đầy mặt ngưng trọng. Hắn vì ngày hôm nay một ngày này, đã lập kế liền một đoạn thời gian. Tất cả tồn tại vấn đề, có thể cân nhắc đến hắn đều đã cân nhắc đến. Duy nhất không cách nào cân nhắc đến, chính là mấy vị kia tạo hóa cảnh giới cường giả. Nhân tộc hôm nay tạo hóa cảnh giới cường giả số lượng rõ ràng muốn quá nhiều cái khác các tộc. Viên Cương lúc mới bắt đầu nhất cũng ở đây lo lắng. Ở tự mình ra tay thời điểm, biết hay không có nhân tộc tạo hóa đạo tổ không nhịn được ra tay. Chỉ là hắn cái này băn khoăn, cuối cùng nhưng bởi vì một ít nguyên nhân bỏ đi, cho hắn biết hắn cho dù động thủ, nhân tộc một phe tạo hóa đạo tổ cũng không có quá lớn có thể sẽ xuất thủ. Nhưng là hiện tại, ở cơ hồ cân nhắc đến tất cả vấn đề dưới tình huống, vẫn có tạo hóa cảnh giới lực lượng hạ xuống, cái này thì khó tránh khỏi để cho hắn liên tưởng đến nhân tộc mấy vị tạo hóa đạo tổ trên mình. Viên Cương trong lòng nghĩ là nhân tộc các vị tạo hóa đạo tổ, có thể Thương Xiển và Đạo Vô bên này, nhưng cũng không phải là nghĩ như vậy. Từ mới vừa rồi phủ xuống vậy đạo xanh lơ ánh sáng màu đen bên trong, hai người rõ ràng cảm thấy một loại có chút quen thuộc đạo vận. Nhất là và Mạc Hà tiếp xúc tương đối nhiều Thương Xiển, hắn cơ hồ có thể xác định cái này loại đạo vận là thuộc về Mạc Hà. Chẳng lẽ Mạc đạo hữu tế luyện tạo hóa chi bảo thật thành công? Thương Xiển trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy nói. Hắn biết mình cái ý nghĩ này, 10 có 8 9 chính là thực tế. Trong lòng cũng không khỏi được đại hỉ, thậm chí trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Nếu như Mạc Hà thành công tế luyện ra một kiện tạo hóa chi bảo, vậy ảnh hưởng liền thật sự là quá lớn. Nhân tộc nhiều một kiện tạo hóa chi bảo, vậy hiện tại nhân tộc đối mặt nguy nan, dĩ nhiên là nghênh nhận nhi dài. Hơn nữa, Mạc Hà thành công, ý nghĩa Mạc Hà phương pháp đúng là có thể được. Vậy giống vậy biết loại phương pháp này mình, sau này nói không chừng cũng có thể tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Nghĩ tới những thứ này, Thương Xiển trong lòng như thế nào có thể đủ không thích duyệt. Và Thương Xiển như nhau, Đạo Vô cũng đại khái đoán được, Mạc Hà rất có thể thành công tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Cái này cố nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bất quá vừa nghĩ tới trước, Mạc Hà tự mình tới cửa tất cả đại tông môn, phải lấy hắn tổng kết ra tế luyện tạo hóa chi bảo pháp môn, trao đổi tiếp xúc tất cả đại tông môn cất giữ tiên bảo cơ hội, lại bị đại đa số tông môn cự tuyệt. Lúc này hắn trong lòng rốt cuộc sinh ra một chút hối hận cảm giác. Viên Cương nhìn đối diện lộ ra nụ cười Thương Xiển hai người, trong đầu muốn mấy vị này nhân tộc tạo hóa đạo tổ. Nhưng mà, tổng cộng 3 vị nhân tộc tạo hóa đạo tổ, tựa hồ trong bọn họ vị nào đều cùng mới vừa rồi vậy đạo xanh lơ ánh sáng màu đen có chút không giống. Viên Cương nhớ tới mình trước nơi thu thập được tin tức, nhân tộc mặc dù có thể nắm giữ tạo hóa cấp lực lượng khác, nơi dựa vào tựa hồ là một cái trận pháp, mà cũng không phải là tạo hóa chi bảo. Cái này thì để cho hắn nghĩ tới một cái khả năng. Có phải hay không là nhân tộc bên kia lại nắm giữ mới có thể phát huy ra tạo hóa cấp bậc lực lượng trận pháp? Nghĩ tới đây một chút, Viên Cương cảm thấy đây tựa hồ là một cái khả năng tương đối lớn giải thích. Lập tức an tâm hơn nửa. Từ trước nắm giữ tin tức xem, muốn bằng vào trận pháp năng lực phát huy ra tạo hóa cấp lực lượng khác cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần phải tìm được không ít cao thủ mới có thể thúc dục trận pháp. Giả thiết nhân tộc thật sự có mới có thể phát huy ra tạo hóa cấp bậc lực lượng trận pháp, như vậy sử dụng tuyệt đối có rất lớn hạn chế. Rất có thể như mới vừa rồi như vậy nhất kích, tổng cộng vậy không tới mấy lần, như vậy mình còn có cơ hội có thể chém chết đối diện hai người tộc đại năng già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-mot-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.